Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 80, hẹn gặp. Góc truyện audio.com. Chấm, dạ vâng, ngày mai tôi muốn nói chuyện với em về chuyện hai đứa nhỏ. Bảo nói ra yêu cầu. Có chuyện gì để nói sao? 10 giờ tại quán cà phê Smile gần công ty tôi. Ok, chưa để cô kịp nói gì anh đã vội cúp máy mất. Alo alo, chuyện gì thế? Mi tò mò. À không có gì đâu, thôi tìm được hai đứa rồi, mọi người về đi. Ừ mình về nha, về thôi anh, Mi nói rồi kéo chồng về. Anh cũng về nha em. Gia nói, hai người về nhé. Ủa còn anh, à anh cũng định về. Đành đúng suy nghĩ thì bị cô hỏi làm giật mình. Chào anh về vui vẻ nhé. À cảm ơn em, anh cười với cô rồi ra xe đi về. PS, mọi người có muốn hai anh chị quay lại với nhau không nè? Cách chương.